kim sắc huyết dịch giống như là đem Tô Phù thân thể đắp lên triệt để biến thành kim nhân. Có kim sắc huyết dịch theo trong lỗ chân lông tiêu tán mà ra. Tại bên ngoài ngưng tụ, rất nhanh, hóa thành một đầu kim long chiếm cứ. Kim long gào thét, thét dài cửu thiên. Quấn quanh ở Tô Phù tay trái phía trên. Đầu chọc Tô Phù lông mày bắt đầu chóc ra, rất nhanh chóc ra không còn một mảnh. Ta số khổ mà nện. Bất quá mau không có khả năng lại dài, hy vọng thể xác đừng hỏng. Thở dài một hơi. Sau một khắc, đôi mắt bỗng nhiên tinh sáng lên mà sáng chói. Giống như là có tinh hà đang lưu chuyển đầu chọc Tô Phù hét dài một tiếng. Một quyển kiên quyết ngoi lên lên. Lôi cuốn lấy không sợ trời. Không sợ đất uy thế. Thẳng bức cái kia già thiên thủ trưởng mà đi chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 55 chương 538 tự tin lại tung bay nhu tóc. Đi đâu rồi phong vương cấp bất diệt chủ? Đó là hạng gì tồn tại có khả năng trấn áp một cách tinh hệ? Thực lực mạnh. Tuyên cổ bất hủ. Coi như là hệ ngân hà. Đều chưa hẳn có được phong vương cấp bất diệt chủ tỏa trấn tại hệ ngân hà. Tôn giả cấp bất diệt chủ cũng là có. Thế nhưng số lượng cũng cực kỳ thư thớt. Có lẽ ngân hà thần triều quốc chủ có được tôn giả cấp bất diệt chủ thực lực. Có thể là khoảng cách phong vương cấp vẫn còn kém nhiều lắm. Mà giờ này khắc này. Lại có phong vương cấp bất diệt chủ. Vượt qua ngàn tỷ năm ánh sáng oanh sát tới đây là trước nay chưa có tình huống rất nhiều người đều bối rối. Vũ trụ tự có vũ trụ quy tắc cường giả tự nhiên hướng tới cường giả càng nhiều địa phương. Phong vương cấp bất diệt chủ. Ở trung ương tinh vực tồn tại rất nhiều. Một chút mạnh mẽ tinh hệ cũng có. Tỷ như Thương Lan tinh hệ. Bắc Hà tinh hệ các loại. Một chút nhỏ yếu tinh hệ liền sẽ không tồn tại. Thậm chí phong vương cấp còn không được cho phép bước vào này chút nhỏ yếu tinh hệ. Bởi vì tự thân ẩm chứa quy tắc chi lực cũng rất dễ dàng dẫn tới tinh hệ đổ sụp cùng trật tự sụp đổ. Mà bây giờ, một tôn phong vương cấp bất diệt chủ thế mà ra tay rồi. Dù cho chỉ là cách ngàn tỷ tinh không đánh ra một trường. Làm này cũng đã đủ để kinh hãi thế nhân. Phong vương cấp vừa ra, ai dám tranh phong có thể là... Còn thật sự có người, dám cùng tranh phong. Lực bạc sơn hề khí cái thế. Kiên quyết ngoi lên một quyền, bay thẳng tinh không đụng cửu tiêu. Tô Phù. Toàn thân sôi trào kim sắc huyết dịch. Một quyền ngang tàng không sợ hướng phía một trường che khuất bầu trời. Cơ hồ bao trùm năm ánh sáng khoảng cách bàn tay. Người nào cũng không nghĩ tới, Tô Phù thế mà còn dám ra tay. Hắn bại trận Hàn Đông Lai, mọi người còn có khả năng tiếp nhận. Dù sao, Hàn Đông Lai chỉ là bình thường bất diệt chủ. Có lẽ có được cửu môn văn giáp trợ giúp. Lại so với bình thường bất diệt chủ mạnh hơn một chút. Nhưng cũng chỉ có thể tại hệ ngân hà làm mưa làm gió. Đặt vào toàn bộ vũ trụ. Đặt vào trung ương tinh vực bên trong. Hàn Đông Lai liền là cái phổ phổ thông thông bất diệt chủ. Mà này phong vương cấp cường giả liền hoàn toàn khác nhau. Bất luận một vị nào phong vương cấp, vậy cũng là ước ước vạn dặm chọn một nhân vật đáng sợ. Một chủng tộc, thậm chí đều chưa hẳn có thể sản sinh ra một vị phong vương cấp bất diệt chủ mà bực này tồn tại rủ xuống tới một trường. Tựa như là thiên đạo đang thẩm vấn phán hết thầy giống như. Ai dám cản người nào lại dám cản thiên địa này. Liền không có lão nương không dám đánh bảo giống thanh âm. Rung động giữa đất trời. Kim sắc huyết dịch sôi trào Tô Phù. Một quyền ngang tàng lao xuống thẳng lên càng lúc càng nhanh. Kim long xoay quanh. Giống như là hóa thành áo giáp màu vàng ấm bao trùm tại Tô Phù trên thân. Giống như một vị vô địch chiến thần. Vọt lên không có mộng văn. Không có ký xào. Có. Chỉ là chuyên chỉ lòe loẹt bá đạo. Phong vương cấp một trưởng. Tô Phù hắn mẹ liền một quyền oanh quyền cùng trưởng va chạm. Tựa như là hai khỏa sao chổi trải qua ngàn năm một lần giao hội. Phong vương cấp một trường. Rộng lớn khôn cùng. Liếc mắt nhìn sang. Giống như là trưởng bên trong nắm giữ lấy một cái vũ trụ giống như. Vượt ngang năm ánh sáng khoảng cách. Mà Tô Phù nắm đấm cho dù là 9m9 thân cao, nắm đấm cũng lớn không đi nơi nào. Ít nhất cùng cái kia phong vương cấp một trưởng so sánh, nhỏ bé đến giống như là một hạt cát bụi. Tựa như là tầng dưới chót nhất sâu kiến. Vung lên sừng kìm. Cùng 10 vạn tấn đại du luôn tiến hành va chạm giống như vô thanh vô tức một tiếng va chạm. Bỗng nhiên lâm vào trong yên tĩnh. Giữa đất trời trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Tiểu mộng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn một màn này. Phong vương cấp bất diệt chủ bực này tồn tại, cho dù là kiếp trước của nàng đối mặt cũng rất cảm thấy áp lực. Có thể là vì đại thẩm này mang theo con trai của chính mình đập thân thể cứ như vậy thẳng tiến không lùi xông tới. Như thế tao sao ngươi liền không sợ Tô Phù thân thể một phần vạn gánh không được. Chỗ nào thiếu cái linh kiện cái gì dưới đáy. Hàn Đông Lai đau liền tiếng kêu rên đều tuyên bố đi ra. Chỉ còn lại có lỗ mũi kịch liệt hút không khí tiếng. Quá mẹ nó đau. Toàn bộ thận đều bị đạp nát. Cố ý tuyệt đối là cố ý a. Người áo đen ngẩng đầu lên. Gió thổi phật. Cơ hồ muốn đem áo bào đen xốc lên. Thấy áo bào đen bên trong một tấm già nua mặt. Khắp khuôn mặt là không thể tin. Phong vương cấp bất diệt chủ đến cùng chuyện gì xảy ra thế mà đem phong vương cấp bất diệt chủ đều dẫn ra ngoài rồi. Phong vương cấp. Nhưng là chân chính chí cường giả. Sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong. Nhìn xuống vạn thế tồn tại a. Băng tuyết nữ nhân đôi mắt lấp lóe không yên. Cơ vô đạo ngây ra như phóng. Hắn mặc dù cũng là bất diệt chủ. Có thể là khoảng cách phong vương cấp kém ngàn tỷ. Phong vương cấp một ngón tay đều có thể nghiền chết hắn. Hàn Đông Lai thế mà cùng phong vương cấp có quan hệ. Này tên đáng chết. Cơ vô đạo toàn thân rét run. Thái dương hệ bên ngoài. Tất cả thế lực đều chấn động. Phong vương cấp bất diệt chủ. Đánh ra một trường. Dù cho chỉ là này phong khinh vân đảm một trường. Cũng tuyệt đối không phải bình thường sự tình. Đủ để dẫn tới toàn bộ hệ ngân hà sao động. Vô số thế lực trong nháy mắt này, dồn dập sao động, đem tin tức truyền ra. Địa cầu tranh đoạt chiến. Có phong vương cấp bất diệt chủ nhúc tay cho dù là bàng quan tử vong hắc động đều sợ ngây người. Hệ ngân hà bên trong. Có một tôn đỉnh đầu kim giác bóng người đứng ở vòng xoáy ngân hà bên trong. Tầm mắt sáng chói. Nhìn thẳng thái dương hệ hướng đi. Đáng sợ khí tức. Dẫn tới quanh mình sao trời rung động. Đây là ngân hà thần triều quốc chủ, duy nhất một vị tôn giả cấp bất diệt chủ tử vong hắc động nóng này chuyển động. Vệ chỉ cả người dùng mình, đứng thẳng người. Phong vương cấp động thủ vì cái gì không sai, hắn đầu tiên suy nghĩ chính là vì cái gì. Vì cái gì một vị phong vương cấp bất diệt chủ. Cao cao tại thượng. Giống như là thiên thần tồn tại. Sẽ quan tâm hệ ngân hà bên trong một cái tiểu tinh hệ sự tình cũng là bởi vì Hàn Đông Lai sắp chết tuyệt đối không thể có thể. Ở trong đó khẳng định có cái gì bọn hắn không biết sự tình. Có thể bị phong vương cấp bất diệt chủ nhìn chúng đồ vật tự nhiên quý giá. Cho dù là vệ trì tại thời khắc này cũng không thể không thông chi tử vong hắc động cao tầm. Tinh Hải Công ty, Đại Vũ Trụ Thương Hội, Tinh Hà Thần Đỉnh. Còn có rất nhiều nhị tam lưu thế lực nhỏ đều là nghe tin lập tức hành động. Bọn hắn đang phát ra thông chi về sau, liền dồn dập nhìn chằm chằm ở giữa chiến trường kia. Bọn hắn cũng muốn biết cuối cùng tình huống như thế nào. Không có hy vọng. Phong vương cấp A. Nhất niệm có khả năng hủy diệt tinh hệ vô thượng tồn tại A. Cho dù là một cái thần triều quốc chủ đều không nhất định có tư cách phong vương đại vũ trụ thương hội bên trong. Mặt chảy lắc đầu. Hắn tin tưởng Tô Phù có thể ngăn cản tiểu tử này mặc dù nắm giữ cổ quái lực lượng đánh thắng Hàn Đông Lai. Có thể là đối mặt phong vương cấp thực lực. Trừ phi đồng dạng là phong vương cấp. Thậm chí lực lượng mạnh hơn. Bằng không. Làm sao có thể đánh thắng. Mặt chảy không tin Tô Phù có thể thắng. Bành đầu chọc Tô Phù toàn thân kim quang sáng chói cùng một trưởng này va chạm. Cái loại cảm giác này tựa như là cả mảnh trời sụp xuống. Một quyền đập trúng. Vô hình màu vàng gợn sóng. Tứ tán khuyết tán ra đến. Dùng siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ. Truyền bá đến chỉnh bàn tay phong vương cấp một trường. Dẫn tới thiên địa sụp đổ. Bàn tay diệt, vô số vết nứt không gian nổi lên. tinh không sụp đổ, một chút ngôi sao nhỏ trực tiếp bị sụp đổ vết nứt nuốt chửng lấy xé nát. Ầm ầm kinh khủng nổ tung tỏa ra. Cái này tiếng nổ mạnh, lan tràn toàn bộ Thái Dương hệ. Bàn tay đình trệ bất động, giống như là bị cái gì lực lượng cho ngăn trở. Về sau một vệt kim quang chợt hiện. Phảng phất hóa thành một đầu kim long, xuyên thấu bàn tay. Thổi phù một tiếng. Một giọt máu nở rộ. Đó là phong vương cấp máu tươi. Giọt máu này bên trong phảng phất ẩn chứa áp xúc chỉnh cái tinh hệ lực lượng đáng sợ. Phảng phất muốn áp sập vạn cổ, đương nhiên cũng chỉ có một giọt máu. Phong vương cấp bàn tay bị xuyên thủng. Một vệt kim quang chợt hiện. Duy trì ra huyền tư thế. Xé sách một trưởng này cái kia theo trong cái khe nhô ra một trưởng. Lập tức đột nhiên rụt trở về một cỗ chấn nổ chi ý theo trong cái khe chấn động mà ra. Không ngừng truyền ra. Toàn bộ hệ ngân hà chúng sinh đều đang run rẩy, đều đang sợ hãi. Màu vàng đầu chọc tô phù nổi bồng bềnh giữa không trung. Nắm đấm rủ xuống im lặng không nói. Không cam lòng gào thét theo cái kia trong cái khe truyền ra. Khế ước mộng văn thành lập liên hệ. Cũng dưới một trưởng này. Bị dần dần làm hao mòn. Phong vương cấp vô phương tiếp tục vượt qua ngàn tỷ năm ánh sáng khoảng cách ra tay. Nghĩ muốn xuất thủ trừ phi tự mình buông xuống. Có thể là. Ngàn tỷ năm ánh sáng. Dù cho đối với phong vương cấp cường giả mà nói. Cũng cần rất nhiều tuế nguyệt tới bay lượn. Này loại xa khoảng cách xa. Hoàn toàn không phải một cái thuấn di có thể giải quyết sự tình. Nếu như tại vũ trụ mộng khư bên trong. Đến có khả năng mượn dùng mộng văn đại na di trận. Có thể là tại hiện thực vũ trụ. Lại không có cách nào. Bởi vì vũ trụ quá bao la. Ầm ầm bao phủ tại toàn bộ Thái Dương hệ mỗi một góc năng lượng cũng bắt đầu co vào tiêu tán. Đè nén đến để cho người ta thở không nổi uy áp tán đi. Phong vương cấp bất diệt chủ một trường bị đánh lùi. Chỉ để lại một giọt trầm trọng phảng phất sao trời đỏ thấm máu tươi. Máu tươi bên trong giống như ẩn chứa một cái tiểu vũ trụ giống như. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ còn lại có cái kia hiện ra kim quang thân ảnh trên bầu trời hơi hơi thở hào hển. Tiểu mộng ngửa đầu. Về sau thu hồi ánh mắt. Tầm mắt rơi vào Hàn Đông Lai trên thân tiếp tục thôi động mộng văn bắt đầu thôn phệ. Lần này không có khế ước mộng văn ngăn trở. Hàn Đông Lai linh hồn từng chút một tiêu mất, từng chút một vặn vẹo. Im ắng rú thảm lại là không có bất kỳ người nào nghe được. Làm một điểm cuối cùng mảnh vụn linh hồn bị thôn phệ. Hàn Đông Lai chỉ còn lại có xác thịt nện rơi trên mặt đất. Một tôn bất diệt chủ thân phận tôn quý nhất phẩm mộng văn sư. Cứ như vậy, ngã xuống. Bức bách tiểu mộng vô cùng chật vật. Bức bách tô phù hết sức chật vật Hàn Đông Lai. Tử vong. Tiểu mộng mở mắt ra thôn phệ một tôn bất diệt chủ lực lượng đối bây giờ nàng mà nói quá bổ không tiêu nổi. Đôi mắt tinh sáng lên vô cùng cả người giống như là muốn bị năng lượng cho no bảo giống như. Mãnh liệt buồn ngủ xâm nhập tới, nhường tiểu mộng cơ hồ muốn ngủ mất. Nếu như không phải mạnh mẽ ý chí ủng hộ nàng, nàng rất có thể hoàn toàn không kiên trì nổi trực tiếp liền ngủ đảo. Quanh mình yên tĩnh có thể nghe. Không biết là bị phong vương cấp bị đánh lui sự tình hù đến. Vẫn là bất diệt chủ Hàn Đông Lai ngã xuống sự tình bị dọa cho phát sợ. Mặc kệ là loại nào sự tình. Phát sinh ở hệ ngân hà bên trong. Đều đủ để nhấc lên to lớn gió lúc tiểu mộng buồn ngủ. Nàng không biết phong vương cấp bất diệt chủ ra tay ý nghĩa ở nơi nào. Nàng kiếp trước mạnh hơn. Nhưng cũng bất quá tôn giả cấp. Như thế nào sẽ bị phong vương cấp chỗ để mắt tới cũng hoặc là chính mình vật lưu lại bên trong. Có vô thượng bảo vật có loại bảo vật này. Tiểu mộng chính mình làm sao lại không biết trong này có quá nhiều cổ quái có khả năng tìm kiếm. Một bóng người nhanh như gió buông xuống. Đông. Tiểu tử long một cách chạy như bay. Vững vàng tiếp nhận cái kia thân thể. Là tô phù thân thể. Đầu chọc, không có lông mày tô phù. Tiểu mộng thấy tô phù bộ dáng này ý cười phun trào đè lên khốn đốn buồn ngủ. Này không cười một thoáng đều có lỗi với tô phù này đặt lập độc hành hình ảnh. Đầu chọc tô phù tựa hồ có chút suy yếu. Trong đôi mắt vầng sáng bắt đầu từ từ tán đi. ai đều không cách nào nhường tiểu Tô Tô thể hội một chút đến từ mẫu thân quan tâm. Ta kia đáng thương mà nện. Thở dài một hơi. Về sau. Quay đầu nhìn về phía tiểu mộng. Cong ngón búng ra. Một giọt đỏ thấm huyết châu. Bắn ra hướng tiểu mộng. Đây là phong vương cấp một giọt máu. Nàng lấy đi cho tiểu mộng. Tiểu mộng vội vàng tiếp nhận. Thu vào. Phong vương cấp huyết dịch. Quá chân quý tiểu khả ái. Đến. Cho A-di bàn một thoáng. Đầu chọc tô phù trên người màu vàng hoa văn tán đi. Thân thể khổng lồ cũng từ từ thu nhỏ. Xôi trào kim sắc huyết dịch cũng bắt đầu lâm vào trong yên lặng. Trên mặt mang theo mỉm cười, vươn tay phảng phất muốn bóp tiểu mộng thịt đô đô gương mặt. Bất quá. Đưa tay đến một nửa. Liền ngừng lại. Cuối cùng vẫn là không có bàn đến. Cái kia rơi vào ngủ say vẻ mặt. Còn mang theo không có gì sánh kịp tiếc nuối. Tiểu mộng trừng mắt tỉnh cả ngủ. Thịt đô đô tay đẩy một cái tô phù bàn tay thật dài thở dài ra một hơi. Đại thẩm là cuối cùng đã đi. Quá nhiệt tình thật là đáng sợ nơi xa. Cơ vô đạo Bắc Mạc nhìn nhau, hai người giờ phút này có chút tiến thối lưỡng nan. Hàn Đông Lai chết rồi, lão già này chết rồi. Trọng điểm là, liền phong vương cấp bất diệt chủ một trưởng đều bị chặn lại. Cái kia thanh niên trên thân ẩm chứa lực lượng cũng quá kinh khủng. Điều này có ý vị gì mang ý nghĩa? Tiểu tử này sau lưng. Khả năng đồng dạng đứng đấy một vị phong vương cấp bất diệt chủ, cái này hết sức đáng sợ. Cơ vô đạo mặt đều sắp tối rồi. Hắn là Ngân Hà Thần Triều quốc chủ thân đệ đệ. Quan hệ của hắn là cùng Ngân Hà Thần Triều buộc chung một chỗ. Nếu là phong vương cấp trách tội, vậy hắn sợ là khó đẩy trách nhiệm. Này đáng đâm ngàn đao Hàn Đông Lai. Đây là chụp hắn một cái chứa tràn đầy vô ý thân thể lói lên. Bắn mạnh mà ra. Nơi này nơi nào còn dám ở lâu. Hắn phải đi tìm Ngân Hà Thần Triều quốc chủ. Hắn muốn đi cầu cứu. Bắc Mạc thân thể cũng là run lên. Thân làm trung ương tinh vực cường giả, hắn rõ ràng hơn phong vương cấp có nhiều đáng sợ. Mặc dù hắn rất tò mò. Cũng hết sức khát vọng tô phù cùng tiểu mộng trên thân. Cái kia có thể đủ bị phong vương cấp mơ ước bảo vật đến cùng chân quý cỡ nào. Có thể là điều kiện tiên quyết là hắn phải có mệnh cầm A. Hàn Đông Lai thi thể còn đảo ở nơi đó, vừa mới lạnh thấu đây. Bắc Mạc khẽ cắn răng thân thể lói lên cũng trong nháy mắt bỏ chạy, đuổi theo cơ vô đạo bóng lưng mà đi. Hắn muốn rời khỏi chỗ này, hắn muốn về trung ương tinh vực. Địa cầu. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Trong tinh không phát sinh một trận chiến đấu triệt để làm cho tất cả mọi người sợ ngây người. Cái kia chiến đấu thật đáng sợ, quá kích thích, quá rung động. Tinh vân cảnh, tinh không cảnh, bất diệt chủ thậm chí còn có trấn áp một cái tinh vực phong vương cấp. Người địa cầu đều sợ ngây người. Thế giới của bọn hắn xem bị quét mới lại quét mới. Trước kia chỉ biết là tinh không cảnh liền cực cường. Hiện tại phát hiện, còn có mạnh hơn bất diệt chủ. Cùng với phong vương cấp bất diệt chủ trời ạ. Tô Ma Vương. Quá ngưu bức a, bọn hắn không biết Tô Ma Vương trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng bọn hắn biết Tô Ma Vương là thực ngưu bức. Địa cầu nguy cơ lần này, may mắn mà có Tô Ma Vương mới xem như vượt qua. Thái Bình Dương sóng cả không tại biển động, mỏm núi cũng không đang chấn động, thành thì cũng không tại xé sách. Nguyên bản có chút sụp đổ trật tự, đang khôi phục như lúc ban đầu an toàn trước mặt, rất nhanh liền có khả năng ổn định. Thái Dương hệ. Cái này đến cái khác thế lực, do dự bất định. Bọn hắn còn sợ hãi tại Tô Phù đánh lùi phong vương cấp bất diệt chủ một trường. Bọn hắn biết. Tô Phù khẳng định là mượn trí cường giả lực lượng. Thế nhưng có thể mượn bực này lực lượng đã rất khủng bố. Mà lại, rất nhiều bất diệt chủ cảm giác có khả năng phân tích ra tình huống vừa rồi. Phụ thể Tô Phù lại có thể là Tô Phù mẫu thân. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Phù sau lưng bối cảnh. Lớn đến kinh người Tô Ma Vương. Là điển hình bá nhị đại mẫu thân đều mạnh như vậy. Cái kia phụ thân đâu còn có hay không cái gì huyên để tỉ mũi cái gì? Trước kia Tô Ma Vương liền không dễ chọc. Tiếp xuống lại không dám chọc. Từ nay về sau, hệ Ngân Hà Tô Ma Vương.